Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Lục Thiếu Du vừa nói xong, Nam Thúc không nói gì, cho nên Lục Thiếu Du cũng không sợ. Vô luận như thế, hôm nay hắn cũng không phải đi vào Độc Cô Gia không được. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, khuôn mặt của lão già kia thoáng run rẩy, có chút giận dữ, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, quả thực đủ hung hăng càn quấy, tuy rằng có chút bổn sự. Thế nhưng đây là Độc Cô Gia. Độc Cô Gia tuyệt đối không phải là thứ mà bằng vào con sâu cái kiến như ngươi có thể lay chuyển được. Âm thanh vừa mới dứt, hàn ý trong mắt của lão già này tràn ra, thân thể trực tiếp phá không bắn về phía trước. Một đạo thanh âm lạnh lẽo lần nữa vang lên. Ở trước mặt ta, ngươi không nên quá kiêu ngạo như vậy. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Lão già này vừa dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Trong mắt xuất hiện sát ý, một đạo trường ấn trong tay mang theo kình phong sắc bén đánh vỡ không gian, mang theo thần hoàng khí nồng đậm cùng với công kích linh hồn đánh xuống. Trường ấn trực tiếp đánh về đỉnh đầu của Lục Thiêu Du. Sát ý trong mắt của lão già này không tránh khỏi sự quan sát của Lục Thiêu Du. Hàn ý trong mắt bắn ra. Mắt nhìn đạo trường ấn đang đánh xuống, thân thể hoàn toàn không có ý định tránh đi. Chỉ là linh tôn tứ trọng mà thôi. Chỗ khủng bố của Độc Cô Gia dựa vào là thần hoàng khí cùng với công kích linh hồn. Nếu như chỉ bằng vào hai thứ này, vừa vặn chính là thứ mà Lục Thiêu Du có thể nói không cần phải kiêng kỵ làm gì cả. Mà đổi lại, lão già này chỉ là linh tôn tứ trọng mà thôi. Trên phương diện tu vi, Lục Thiêu Du đã là vũ tôn lục trọng, tăng thêm đàn điền khổng lồ của bản thân hắn, công kích có thể chống lại vũ tôn bát trọng hậu kỳ đỉnh phong. Cho nên, lão già linh tôn lục trọng này và ra tay với Dương Quá cùng với hai người Lục Tâm Đồng, Thiền Sĩ Tuyết Sư đều khẽ mỉm cười. Nam Thúc càng không thèm mở mắt lên một chút nào. Lục Thiêu Du này điên thật rồi sao? Trong sát na ấy, trong ánh mắt của tất cả mọi người, dưới đạo trường ấn của bát trưởng lão kia, Lục Thiêu Du này không ngờ lại giống như ngây ngốc, khiến cho mọi người nghi hoặc, sợ rằng công kích linh hồn với thần hoàng khí của bát trưởng lão đã khiến cho linh hồn của Lục Thiêu Du này đình trệ, chỉ có thể chờ chết. Lục Thiêu Du này cho dù mạnh mẽ tới đâu, cũng không phải là đối thủ của bát trưởng lão. Thế nhưng vào lúc này, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, trường ấn của bát trưởng lão sắp đánh vào đỉnh đầu của Lục Thiêu Du, thì đột nhiên nhoáng lên một cái, giống như hỏa mắt. Tất cả mọi người đều mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Lục Thiêu Du bị một trường của bát trưởng lão đánh cho nát bét. Chỉ là tàn ảnh thôi sao? Ánh mắt của bát trưởng lão khẽ đổi, sắc mặt đại biến. Cho đến một giây sau, Lục Thiêu Du kia lập tức xuất hiện sau lưng bát trưởng lão. Tay phải nhanh chóng đánh ra, quang mang quanh quẩn, trực tiếp đánh vào một quyền về lưng của bát trưởng lão. Trong không trung vang lên một tiếng trầm thấp, một vết rạn nứt đen kịt hiện lên trong không gian. Không có một chút đình trệ nào, bát trưởng lão lập tức phun ra máu tươi. Dưới cỗ kinh khí khủng bố kia, thân thể hắn từ trên không trung rời xuống mặt đất, nặng nề đập vào mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Từng cái nứt giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Cơ hồ trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi, không thể tin được. Đây chính là bát trưởng lão của bổn tộc đấy, cường giả tôn cấp tứ trọng. Thế nhưng trong sát na đã trực tiếp bị đánh từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Không có một chút lực kháng cự nào, sao không thể khiến cho tất cả mọi người sợ hãi cơ chứ? Cựu trưởng lão ở bên cạnh cũng tuyệt đối khiếp sợ. Trong một chiêu, bát trưởng lão đã bị trọng thương. Năm đó, hắn còn là linh tôn nhị trọng, còn có thể chống lại Lục Thiêu Du một chút. Thế nhưng vừa rồi, ngay cả Lục Thiêu Du ra tay với bát trưởng lão như thế nào, hắn cũng không thể nhìn thấy rõ. Mà bát trưởng lão còn là linh tôn tứ trọng. Một chiêu ngay cả chéo áo của đối phương cũng không đụng tới được, mà bị trọng thương. Thực lực của Lục Thiêu Du này không ngờ trong mấy năm nay đã đạt tới tình trạng khủng bố như vậy. Cựu trưởng lão thiệt thể rung động. Độc Cô gia tộc, một trong lục đại nhân hoàng tộc sao?